Xuyên nhanh cải mệnh, em vẫn bên anh chứ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bước ra siêu thị Tư Nam giành sách đồ của cậu, vẻ mặt anh rất kiên quyết. Cả hai về trọ cùng nhau, hai thân anh đi chung trên con đường cùng nhau về nhà. Tư Nam bước vào khu trọ, anh ngó đông ngó tây xem xét đủ thứ. Anh ngâm ừ, trầm ngâm sau đó nhìn lên Thiên Duy. Thiên Duy quay sang nhìn anh, ra vẻ khó hiểu. Cậu nói, anh nhìn muốn gì vậy? Tư Nam nghiêng đầu, nhìn cậu ra vẻ thắc mắc. Em không định đổi chỗ ở hả? Nơi này an ninh không tốt lắm. Thiên Duy đang tra chìa khóa, tay cậu chợt dừng lại, một hồi cậu bảo. Tôi cũng có ý định đó nhưng mà chưa gom đủ. Cậu mở được cửa, quay sang nhìn anh. Vào nhà trước đi, cả hai vào nhà. Tư Nam để đồ mới mua về lên bàn ăn, rồi cởi áo khoác ra. Anh lại tiếp tục nhìn ngó căn phòng. Căn phòng cũ kỹ, các đồ đạc đều cũ kỹ cả rồi. Tư Nam ra vẻ khó chịu. Anh nhìn cậu tiếp tục nghĩ suy. Anh đang nghĩ xem nên thuyết phục cậu như thế nào để cậu chuyển sang chỗ mới. Thiên Duy nhìn anh thắc mắc vô cùng, không biết anh lại muốn cái gì nữa đây. Cậu nhún vai bảo. Anh định nói gì nữa đây? Tư Nam chợt nhận ra gì đó. Anh hớn hở nắm vai cậu. Anh sẽ mua cho em một căn hộ nhé. Thiên Duy trợn tròn mắt nhìn anh. Cậu làm vẻ tức giận, đẩy anh ra. Tôi không cần, anh không cần làm mấy thứ đó đâu. Tôi không muốn bị anh bao. Cậu vừa nói vừa siết chặt hai tay lại. Tư Nam đặt tay lên vai cậu. Anh giải thích. Em hiểu lầm rồi. Không phải lúc em chăm sóc anh cho đã bảo cho em lương sau thì đây chính là tiền lương của em. Hả? Thiên Duy ra vẻ suy xét. Tư Nam đôn đốc thêm vài câu. Em còn nghĩ gì nữa? Đây đâu phải tiền em bán thân hay gì đâu, là tiền hợp pháp mà. Nhận lời nha em. Thiên Duy nhìn anh thầm cười. Thiệt tình, có ai như anh không? Phải thuyết phục người khác lấy tiền mình mua nhà. Tư Nam cười cười, kéo cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu. Em sống tốt là anh vui rồi. Thiên Duy gục mặt vô người anh, vẻ mặt cậu dịu đi. Cậu vô thức nép vào người anh. Cậu nghĩ, xem ra kiếp này không thoát được anh rồi, ấm thật. Tư Nam ôm chặt lấy cậu, xoa xoa nhẹ đầu cậu, anh cũng có những dòng suy nghĩ. Lần này anh sẽ không để ai hại em nha, anh sẽ bảo vệ em. Sinh hoạt của cả hai cũng như trước đây, người thì loay hoay chuẩn bị bữa tối, người thì đi tắm trước. Nhưng lần này Tư Nam không mang theo quần áo nên mượn bộ đồ khá rộng của Thiên Duy. Anh nhìn bộ trang phục hình con ếch liền thân mà xanh mặt hẳn đi. Anh không thể mường tượng ra bản thân mặt vào thì sẽ ra sao. Anh thở dài, vẻ mặt bất lực. Sao em ấy lại thích những bộ như thế này vậy? Nhưng mà em ấy mặt vào đúng là dễ thương thiệt. Anh nghĩ đến bộ đồ ngủ mà Thiên Duy mặt lúc đó thì anh liền khoái chí cười tủm tỉm. Một lúc sau, Tư Nam mặt bộ đồng đồ ngủ bước ra. Anh ta ngại ngùng chờ Thiên Duy cười mình. Thiên Duy, anh xong rồi. Anh há hốc mồm nhìn con người đang ngục trên ghế sofa, chai rượu vang lăn lóc trên sàn đã được mở nắp. Anh lật đật chạy lại cầm chai rượu lên. Anh nhìn sang cậu đang ngủ say sưa trên ghế. Tư Nam ngồi lên ghế lây lây cậu. Thiên Duy, chuyện gì vậy em? Thiên Duy mở mắt ra cười cười, sau đó choàng tay ôm lấy cổ anh, mùi rượu nồng nặc khắp người. Tư Nam đứng sững người. Thiên Duy nói trong hơi men. Hoàng tử, ếch, anh đến chăm sóc tôi sao? Tư Nam đỏ mặt, hoàng tử ếch hả? Tư Nam chấn tỉnh lại, anh lây cậu gặng hỏi. Em đã làm gì vậy ạ? Thiên Duy nhìn anh rồi cậu ngơ ngơ nhìn anh, rồi dịu dịu vào người anh. Hơ, em chỉ muốn bỏ thêm chút rượu vào món ăn cho nó ngon miệng. Tư Nam đơ đơ mặt, dùng tay ôm lấy cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sực nhớ cũng có lần như vậy, Thiên Duy cũng làm vài món cho thêm rượu vào. Trước đó em ấy đã nếm thử vị rượu cho phù hợp với hương vị món ăn của mình, tuy nhiên tửu lượng của cậu rất tệ, mới thử một ít cũng khiến cậu say bí tỉ. Anh nhìn cậu cứ liên tục dịu vào người cậu, miệng cứ lẩm bẩm, hoàng tử ếch, hoàng tử ếch. Anh bất lực đặt tay lên trán, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng dịu dàng. Thiệt tình, lúc em tỉnh lại nhớ lại những chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Thiên Duy ngước mặt lên nở một nụ cười ấm áp rồi ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh. Tư Nam vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Thiên Duy lại áp môi lên. Duy Duy, em sao vậy? Thiên Duy cười thật tươi, anh nói trong niềm hạnh phúc. Thích anh, Tư Nam đỏ bừng mặt lên, anh như đã đợi hai từ này rất lâu. Tư Nở Ma nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu. em ấy chỉ là đang say thôi, không phải thật. Duy Duy, anh biết em cũng giống anh mà. Sao anh có thể không nhận ra chứ? Từ Nam lộ ra vẻ mặt âu sầu, vươn tay ôm lấy người đàn ông bên dưới mình. Duy Duy, em không cần yêu anh nhưng anh sẽ bảo vệ em, anh hứa. Thiên Duy đã ngủ từ lúc nào không hay. Từ Nam ôm chặt cậu vào lòng sau đó bế cậu vào phòng ngủ. Anh đắp chăn lên người cậu rồi hôn lên trán cậu. Chúc ngủ ngon, Duy Duy. Từ Nam bước ra khỏi phòng, anh cẩn thận đóng cửa lại. Anh ra phòng khách nhìn thấy đóng bừa bộn liền cười lắc đầu. Đêm đó, anh thu xếp, dọn dẹp tất cả mọi thứ lại phòng khách cho cậu. Từ Nam đến phòng bếp nấu các món đang dở dang. Tay nghề của anh cũng không tệ lắm. Sau khi nấu xong, anh đặt các món lên bàn ăn sau đó ngồi xuống ăn một cách chậm rãi. Món ăn thơm phức trông rất ngon nhưng anh lại cảm thấy không ngon miệng tí nào cả. Từ Nam thở dài, hai, xem ra mình không thể ăn một mình nữa rồi. Từ Nam rửa lại chén dĩa sau đó anh lấy tấm chăn ngồi ngủ trên ghế sofa. Anh nhanh chóng chìm vào sâu trong giấc ngủ, đèn cũng đã tắt hẳn. Mấy ngày sau đó, Thiên Duy đến trường quay, bắt đầu quay phim. Từ Nam cũng bận tối đầu tối mặt, mấy ngày nay công ty có nhiều diễn viên mới và các dự án mới. Điều này chứng tỏ công ty đã được vực dậy hoàn toàn. An Anh cũng bận không kém gì, Từ Nam còn nhờ cô tìm giúp mấy mẫu nhà gần công ty tuy cô không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh. Harry Potter fanfic, An Anh đem tài liệu ngôi nhà cho anh xem. Sếp, tôi đã thống kê lại tất cả mẫu nhà đẹp gần đây rồi. Từ Nam cần lấy bản báo cáo. Cảm ơn chị, đúng rồi, chuyện đó sao rồi? An Anh hiểu ý anh, mọi chuyện vẫn ổn ạ, còn quá khứ của thư ký Kim thì tôi chưa thể tìm ra. Từ Nam mỉm cười với cô, không sao, chuyện này không phải ngày một ngày hai, cứ từ từ. An Anh gật đầu vâng dạ, Từ Nam cứ ngẩn nghĩ, sau đó bảo với chị, hôm nay, lịch trình thế nào rồi chị? An Anh xem xét tất cả các thứ rồi bảo, chỉ còn việc gặp bên studio Hưng Huy để yêu cầu họ hợp tác với mình. Vậy đến đó đi, sau đó đưa tôi đến đoàn phim của Thiên Duy. An Anh cười thầm gật dầu lia lịa. Từ Nam nhìn cô lườm cô làm cô cụt đuôi chạy ra ngoài. Tầm 1 giờ chiều, Từ Nam và An Anh đến studio của Hưng Huy. Bước đến của phòng đã nghe tiếng bàn bạc rất to vọng ra. Từ Nam cảm thấy giọng nói rất quen. Anh giơ tay gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra. Chờ tôi một tí, bên trong phát ra tiếng lộc cộc. Lộc cộc sau đó cạch một tiếng cánh cửa mở ra. Xuất hiện trước mặt anh là người thanh niên điển trai với khuôn mặt như một thiên thần. Cậu cười tươi, giọng nhỏ nhẹ nói với anh. Chào ngài ạ, mời ngài vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nam bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên thần của cậu. Một hồi mới chợt giật mình thấy mình đã thất lễ liên xin lỗi cậu. Người đàn ông vẫn cười cười với anh, xua tay ngõ ý bảo không sao. Từ Nam bước vào bên trong cùng với An Anh. Bên trong căn phòng có ba người đàn ông. Anh giật mình khi thấy chú Hoàng còn có thư ký Kim. Chú Hoàng, Dương Hoàng quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nhóc Từ Nam, Cách Trương.